Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, để một số người trả giá đắt 16 càng. Một mực các loại nam tử áo đen thân ảnh biến mất về sau. Lạc Phong mới một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Lương Cung Thiên Tuyết. Không tệ lắm Thiên Tuyết mỹ nữ. Hiện tại cũng có được cường đại như vậy quyền thế. Nói chuyện, Lạc Phong lại đi bốn phía quét quét. Ngô, hiện tại ngươi trôi qua cũng rất không tệ a. Nếu không có ngươi lời nói, ta chỉ sợ sớm đã là người chết. Nhanh KDXSM, Lương Cung Thiên Tuyết cũng rất là nghiêm túc nhìn lấy Lạc Phong. Này sở sở động lòng người ánh mắt nhìn Lạc Phong thẳng có cỗ đem nàng đạp đổ xúc động. Không khỏi nhanh Lương Cung Thiên Tuyết lại mở miệng, nghi ngờ nói, ngươi hôm nay đến, là có chuyện gì không? Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Lạc Phong là đặc địa chạy tới nơi này. Sau đó tới nhìn nàng một cái hiện tại sinh hoạt như thế nào. Đương nhiên, Lương Cung Thiên Tuyết càng sẽ không biết, Lạc Phong là vừa vặn từ hư không vô tận kết nối không gian. Sau đó trở về nơi này. Tiểu Kỳ tên kia đang làm gì? Lạc Phong cau mày nhìn về phía phòng phương hướng. Hắn có thể cảm nhận được. Bát Kỳ đại xà khí tức như trước đang nơi đó. Chỉ là đột nhiên biến đến giống như không giống nhau. Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là bị bản vương khí tức bị dọa cho phát sợ. Cho nên không dám ra đến. Mao Đản lạnh lùng hừ một cái. Bất luận cái gì đẳng cấp thấp huyền thú tại bản vương trước mặt đều muốn thần phục. Mao Đản bỗng nhiên mở miệng, để Lương Cung Thiên Tuyết khẽ giật mình. Cái này, nàng vốn là cũng chú ý tới một mực bị Diệp Tử ôm vào trong ngực Mao Đản, nhưng tưởng rằng cọng lông nhung đồ chơi mà thôi. Nhưng bây giờ, lông nhung đồ chơi không chỉ có mở miệng, hơn nữa còn đối Bát Kỳ đại xà nha bộ dáng khinh thường. Chẳng lẽ lại là một cái cùng loại Bát Kỳ đại xà giống loài? Đây là Diệp Tử, muội muội ta, trong ngực nàng ôm ra hỏa gọi Mao Đản, là ta vừa thu sủng vật. Lạc Phong cũng nhìn ra Lương Cung Thiên Tuyết biểu tình biến hóa. Hơi giải thích xuống sau liền khẽ cười nói, đi, đi trước nhìn xem tên kia đang làm gì. Rất nhanh, ba người đi vào phòng, mà trong phòng tìm tới Bát Kỳ đại xà về sau, để Lạc Phong dở khóc dở cười. Bát Kỳ đại xà vẫn như cũ là thu nhỏ bình thường loài rắn hình thái. Chăm chú co quắp tại dưới mặt bàn, đầu chôn ở chính giữa, có thể nha thấy rõ, thân thể nó tại khẽ run, tựa hồ là đang hoảng sợ thứ gì một dạng. Mao Đản, đừng dọa người ta. Nhìn thấy Bát Kỳ đại xà bộ dạng này, Lạc Phong tức giận vỗ xuống Mao Đản, ra hiệu nó thu liễm lại chính mình khí tức. Tuy nhiên tâm có bất mãn, nhưng Mao Đản cũng chỉ là lẩm bẩm âm thanh, sau đó liền đem khí tức thu liễm. Lúc này, nghe được thanh âm quen thuộc, Bát Kỳ đại xà chậm rãi đem đầu nâng lên. Người, chủ nhân. Nhưng làm Bát Kỳ đại xà nhìn thấy Lạc Phong bên cạnh Diệp Tử trong ngực Mao Đản về sau, này một đôi xà nhãn bên trong lại ức không được lộ ra một vòng hoảng sợ. Đó cũng không phải bởi vì trên thực lực áp chế mang đến hoảng sợ, mà là bởi vì huyết mạch duyên cớ. Mao Đản huyết mạch muốn vượt xa Bát Kỳ đại xà, như vậy cũng tốt so là một cái bình thường bình dân gặp được hoàng đế thời điểm. Trong lòng hội nhịn không được liền sinh ra e ngại. Tốt, không cần sợ, nó là ta sủng vật. Mao Đản nhìn lấy Bát Kỳ đại xà như thế sợ bộ dáng, Lạc Phong biểu thị rất bất đắc dĩ. Chủ nhân sủng vật. Bát Kỳ đại xà sững sờ, mà tại nó ngây người công phu, Mao Đản lại rất khó chịu mở miệng. Sủng vật cũng là ngươi gọi sao? Xem ở ngươi cũng đi theo lão đại phân thượng, liền không để cho ngươi kêu bản vương Mao Đản đại nhân. Về sau phải nhớ kỹ, gọi bản vương Mao Đản ca. Lúc nói chuyện, Mao Đản lại phóng xuất ra chính mình khí tức, chăm chú đem bát kỳ đại xà bao phủ ở bên trong, để nó lợn nữa một trận rung động. Biết rõ, biết, Mao Đản ca, cái này còn tạm được. Mao Đản nhẹ hừ một tiếng, sau đó đắc ý nhắm mắt lại. Lạc Phong điều cảm thấy có chút im lặng, Mao Đản loại tâm lý này thật sự là quá kiêu ngạo. Tuy nhiên cũng là bình thường, ai bảo nó có được thượng cổ yêu vương nhất tộc huyết mạch đâu. Tốt, chúng ta có chuyện liền đi trước. Tiểu Kỳ hào hào bảo hộ Thiên Tuyết mỹ nữ biết không? Lạc Phong Nha nghiêm túc nói ra, vừa tới liền đi. Lương Cung Thiên Tuyết khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Lạc Phong sẽ như vậy vội vàng, trong lòng nhất thời liền có nho nhỏ cảm giác mất mát. Lạc Phong tự nhiên không biết Lương Cung Thiên Tuyết lúc này tâm lý biến hóa. Hắn sở dĩ lại tới đây, cũng toàn là bởi vì dùng bát kỳ đại xà linh hồn bổn nguyên cùng bát kỳ đại xà thành lập tọa độ, sau đó kết nối không gian nguyên nhân. Hắn có thể chưa quên, tại Oyoni cái trấn nhỏ kia từ bên trên trong kho hàng, Hoàng Y Liên còn sống ở đó. Đi qua lần trước luân hồi sự tình, Lạc Phong đã biết, thần hoàng đại lục thời gian trôi qua cùng địa cầu là không giống nhau. Lần trước mình tại thần hoàng đại lục ngốc có một ngày thời gian, có thể chờ hắn lúc trở về, vẫn là trước khi rời đi thời gian. Lần này luân hồi, Lạc Phong cũng nhớ kỹ, tại hắn cùng Hoàng Y Liên cùng đi tìm hoàng thạch này thiên là ngày 30 tháng 5. Hôm nay, Lạc Phong lấy điện thoại di động ra nhìn xem, vẫn như cũ là ngày 30 tháng 5, thậm chí thời gian cũng đều là giữa trưa. Tuy nhiên rất muốn cùng Lương Cung Thiên Tuyết cái này mệt nhọc lại cực mê người tiểu yêu tinh vượt qua vui sướng một cái buổi chiều, nhưng ngẫm lại còn có Hoàng Y Liên cái này cửa chính lão bà, Lạc Phong vẫn là quyết định đi trước tìm nàng. Rời đi Lương Cung Thiên Tuyết trụ sở về sau, Lạc Phong tâm niệm nhất động, sau đó thân hình biến mất, lại xuất hiện thời điểm hắn cùng Diệp Tử đã đứng tại này cái kho hàng nhỏ bên trong. Lạc Phong phát hiện hiện tại chính mình hấp thu hắc vẫn tinh năng lượng về sau, tiến hành di chuyển tức thời điểm tự hồ càng thêm linh hoạt. Vậy thì hắn còn có một loại cực cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần là tại cái nào đó không gian trong thế giới, hắn liền có thể tùy ý chuyển di. Cũng tỉ như hiện tại, quét nhà kho bốn phía liếc một chút, Lạc Phong phát hiện hết thảy cũng đều là hắn theo Diệp Tử lúc rời đi đợi bộ dáng. Vốn là ở chỗ này chờ có hơn 10 phút, Hoàng Y Liên hoàn toàn không cảm giác được Lạc Phong khí tức. Về sau, liền định rời đi, nhưng làm nàng đi đến cửa nhà kho thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Sau đó mãnh liệt xoay người, Lạc Phong, nàng... Hoàng Y Liên trợn to đôi mắt đẹp, nàng nhìn thấy Lạc Phong, đồng thời cũng trông thấy chăm chú giúp vào Lạc Phong bên người Diệp Tử. Nhất thời Hoàng Y Liên sinh lòng nghi hoặc, nàng thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, vừa mới Lạc Phong cùng Diệp Tử còn đang phát sinh kịch liệt đại chiến, làm sao lại tại biến mất hơn 10 phút về sau, liền hoàn toàn biến một người đâu. Hoàng Y Liên có thể cảm giác được, Diệp Tử trên thân giờ phút này không có không một chút khí tức ba động. Nói cách khác, hiện tại nàng không sai biệt lắm cũng là một người bình thường. Vừa mới chúng ta qua một chỗ, sau đó quá trình bên trong lại phát sinh một ít chuyện, cho nên nàng biến thành dạng này. Vậy thì nàng cũng mất trí nhớ. Đi thôi, chúng ta trước đi xử lý một ít chuyện. Về phần vừa rồi phát sinh chuyện cụ thể, trên đường ta lại nói cho ngươi. Xử lý sự tình? Sự tình gì? Hoàng Y Liên khẽ giật mình. Hiện tại thời cơ cũng kém không nhiều, là thời điểm trước hết để cho một số người nỗ lực, hắn phải có đại giới. Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, sau đó đi qua giữ chặt Hoàng Y Liên tay. Ba người trực tiếp biến mất. Trước đó thời điểm vẫn luôn tại vì tìm kiếm thiên ngoại crystal mà bận rộn bôn ba lấy, cho nên không có đi tìm đã sớm quần long vô thủ thiên biến. nhưng là theo thời gian chuyển rời, thiên biến sở tác sở vi, để Lạc Phong càng phát phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.